Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470: Thiên Âm Tông bị Tiến đánh. Chương 469: Thiên Âm Tông bị Tiến đánh đông bộ. Tới gần bờ biển, Xích Điền đi theo một vị phía sau nam tử. Đối phương ngoài 30 bộ dáng, trên thân khí tức không kém. Sư đệ đại thù đến báo. Thật còn muốn gia nhập Vạn Vật Trung Yên sao? Nam tử quay đầu lại hỏi nói. Còn chưa đủ, Xích Điền nói. Vậy là tốt rồi, không phải rất khó tiến vào Vạn Vật Trung Yên hạch tâm chỗ. Dù là có ta mang theo cũng không được. Nam tử nói. Xích Điền gật đầu. Hắn hiểu được. Lần này hắn là thật muốn cho mình biến cường. Sau đó lại về Huyết Ảnh Tông. Đến mức trước đó để hắn dò xét tin tức người. Hắn là có chút kiêng kỵ. Có thể đi hải ngoại. Đối phương hẳn là hoàn toàn không có cách nào liên hệ đến hắn. Mình cũng không cần đưa tin tức ra ngoài. Như thế liền chờ tại mất liên lạc. Như vậy cũng sẽ không cần quá để ý. Dù là đối phương ngày nào tới, cũng phải tìm được trước hắn. Do dự một lát, hắn đột nhiên mở miệng nói. Sư huynh, ta muốn đổi một cái thân phận. Chỉ ít đổi một cái tên. Không có vấn đề. Nam tử gật đầu nói. Trước đó ta không có cáo chi sư đệ. Hiện tại sớm nói với ngươi một chút. Nam tử nhìn qua Xích Điền nói. Trên đường có thể suy nghĩ một chút nguyện vọng. Nếu như tại nhiệm vụ nửa đường tử vong, thực lực cho phép, cùng đội người có xác suất sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Chỉ ít để sư đệ chết được nhắm mắt. Xích Điền có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không mở miệng. Thiên Âm Tông, Giang Hạo đợi mấy ngày, cuối cùng nghe được tin tức tốt. Nguyện huyết đạo sự tình bắt đầu lắng lại. Dù là ngẫu nhiên có người xuất hiện, đều bị tiên môn quét ngang. Bất quá những này cũng không phải là Thiên Âm Tông người. Hai phe mâu thuẫn cũng liền không phải rất lớn. Chỉ là lúc trước mâu thuẫn chôn ở nơi đó. Tùy thời đều có thể kích phát. Dù sao Giang Hạo danh tự. Y nguyên vang dội. Mà chuyện này với hắn tới nói đầy đủ. Không có người giả mạo. Thanh danh như thế nào giống như gì. Đến mức tiên môn phải chăng muốn bắt hắn đương lấy cớ nhằm vào Thiên Âm Tông. Liền xem bọn hắn nghĩ như thế nào. Đến mức Doãn Vệ, qua chút thời gian liền có thể xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, hẳn là sẽ qua một đoạn cuộc sống an ổn. Chỉ là ngày này, tông môn truyền xuống pháp lệnh, tiến vào tình trạng báo động, tựa hồ muốn cùng người động thủ. Cái này khiến quản lý linh dược Giang Hạo giật mình. Linh dược viên người bình thường cũng có chút e ngại. Bọn hắn biết đến tiếp sau liền muốn không ngừng xử lý linh dược. Tốt cung cấp cho tông môn. Buổi chiều, Diệu Thính Liên đi vào linh dược viên. Sư đệ muốn chuẩn bị kỹ càng các loại linh dược. Nghe nói Thiên Thanh Sơn lần này thế mà chủ động tiến đánh chúng ta. Cái khác tiên môn phối hợp, lấy nguyện huyết đạo làm lý do. Khả năng không cần mấy ngày liền sẽ đánh nhau. Lần này đối phương chủ công, hẳn là sẽ đánh tới tông môn trước. Tình thế không thể lạc quan. Diệu Thính Liên giải thích nói. Tông môn còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Sư phụ bọn hắn cũng ra ngoài rồi. Hiện tại chúng ta có phải hay không ở vào trạng thái hư nhược? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thế mà lúc này động thủ. Trước đó vô cớ xuất binh. Hiện tại nguyện huyết đạo làm cho xung quanh tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn liền mượn lý do động thủ. Bất quá nguyện huyết đạo chỉ là cớ. Không có nguyện huyết đạo bọn hắn vẫn là sẽ ra tay. Nhất là Thiên Thanh Sơn dẫn đầu. Dạng này vấn đề lớn đều muốn Thiên Thanh Sơn gánh chịu. Cái khác tiên môn ổn chám không lỗ. Diệu Thính Liên nhún vai một cái nói. Thiên Thanh Sơn cũng không biết có phải điên rồi hay không. Đều yếu thành dạng này. Còn dám khiêu khích Thiên Âm Tông. Giang Hạo cũng là ngoài ý muốn. Đối phương tựa hồ không kịp chờ đợi muốn nắm lấy cơ hội chèn ép Thiên Âm Tông. Có thể là đây không phải để cho mình ăn thiệt thòi sao? Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy Thiên Âm Tông sẽ như vậy xuống dốc? Bọn hắn tông môn cũng có thể tùy theo quật khởi. Là cái khác tiên môn cho hắn tự tin như vậy. Trước đó cái khác tiên môn cũng tham dự. Bất quá chỉ là phạm vi nhỏ. bây giờ có thể là phạm vi lớn tham dự. Giang Hạo có chút suy đoán. Nhắc nhở xong Giang Hạo, Diệu Thính Liên liền rời đi. Hắn tựa hồ muốn đi bận bịu mình sự tình. Diệu Thính Liên sau khi đi một chút thời gian, Bạch Dịch cũng tới. Hắn vẫn là một mặt lạnh nhạt, đang nói rõ Sở Tông Môn có thể muốn khai chiến về sau. Hắn mới nói rõ ý đồ đến. Ta xem qua sư đệ một chút tư liệu, quan sát nhỏ bé, có thể kịp thời phát hiện vấn đề. Cho nên linh dược viên vận chuyển liền giao cho sư đệ. Thủ vệ phương diện ta sẽ để cho cái khác sư đệ đến thủ. Có vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp thông chi ta. Hoặc là để những người kia chuyển cáo ta. Vâng, Giang Hạo gật đầu, thuộc bổn phận sự tình. Hắn tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Không cần cỡ nào hoàn mỹ. Chỉ cần không phạm sai lầm liền tốt. 7 ngày sau, đại chiến bộc phát. Tông môn phía trước oanh tạc âm thanh liên miên bất tuyệt. Giang Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác có chút rung động. Trận pháp lực lượng, cường giả công kích, dù là hắn hôm nay, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thiên Âm Tông 12 mạch, loại trừ rời đi 3 đưa tình chủ. Cái khác tham chiến đại bộ phận, cho đến trước mắt lấy Thiên Thanh Sơn làm chủ đội ngũ. Không có chiếm cứ ưu thế. Địa hình dù sao có lợi Thiên Âm Tông, cho nên đối phương muốn đánh ra tính thực chất tổn thương cũng không dễ dàng. Giang Hạo loại trừ ngẫu nhiên trở về một chuyến, phần lớn thời gian đều tại linh dược viên, sợ xảy ra vấn đề. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn cân nhắc Thiên Âm Tông lạc bại phải làm thế nào thoát đi. Liền trước mắt mà nói, chỉ cần không mang tới thiên hương đạo hoa, thoát đi không coi là rất khó khăn. Mang lên, liền có thể bị tất cả mọi người để mắt tới. Lần này xung đột, mặc dù từ Nguyện Huyết Đạo bắt đầu, nhưng là trong lúc đó bọn hắn chưa hề đề cập qua hắn. Tựa hồ có một cái lấy cớ là đủ rồi. Không ai muốn hắn ra ngoài cho bàn giao. Trong đêm, Giang Hạo trở về lúc, ẩn ẩn cảm giác có người đang ngó chừng hắn, nhưng lại có chút tìm không thấy phương hướng. Khi hắn trở lại viện tử, loại cảm giác này lại biến mất. Là nội ứng, vẫn là Bạch Chỉ trưởng lão người. Bây giờ có người đánh tới cửa. Thiên hương đạo hoa có người nhìn xem. Đúng là bình thường, nhưng là cũng không thể không cẩn thận. Chỉ có thể phát giác được một chút. Vậy đã nói rõ, thực lực đối phương cao hơn luyện thần trung kỳ. Không biết bên ngoài hiện tại là dạng gì. Giang Hạo đứng tại ban công hướng mặt ngoài nhìn lại. Mặc dù không được xem quá nhiều, nhưng là luôn có một chút tiếng oanh minh truyền đến, càng có một ít lực lượng chùm sáng nở rộ, cơ hồ là không ngừng nghỉ. Một khi Thiên Âm Tông lạc bại, như vậy toàn bộ tông môn đều đem sức chịu đựng gột rửa. Khi đó, hắn liền phải mang theo trong viện đồ vật chạy khỏi nơi này. Nếu như bên ngoài có tử hoàn, sẽ thuận tiện rất nhiều. Đáng tiếc tạm thời tìm không làm an toàn địa phương cất đặt. Cho đến trước mắt chỉ có thể dùng thiên lý na di phù rời đi. Viện tử miếng đất cũng đã bị hắn cắt chém. Một khi Thiên Âm Tông đại trận phá vỡ, hắn liền trở lại viện tử. Dùng trưởng trung càn khôn phong ấn viện tử linh dược. Sau đó mở ra thiên lý na di phù chạy khỏi nơi này. Không mang theo thiên hương đạo hoa không được. Hồng Vũ Diệp còn nhìn chằm chằm. Mà lại bị Thiên Âm Tông tìm tới cũng dễ nói vì thủ hộ thần vật. Chỉ có thể trước một bước rời đi. Lại là mấy ngày thời gian. Tháng 12 hạ tuần. Thiên Âm Tông thương vong càng ngày càng nhiều. Tổn thất không nhỏ. Giang Hạo cảm thấy không cần một tháng, đại trận liền bị công phá. Linh dược viên tình huống cũng càng ngày càng căng thẳng. Cái khác linh dược viên không ít người bình thường đã mệt ngã. Căn cứ Diệu Thính Liên sư tỷ nói, quặng mỏ bên kia áp lực lớn nhất. Cơ hồ đều muốn bị công phá. Một khi phá vỡ, quặng mỏ sẽ như thế nào? Liền không được biết, nhưng là có một chút có thể xác định. Bảo vật sẽ bị cướp đoạt. Đối với cái này, Giang Hạo không thể làm gì. Mà lại hắn dám xác định, quặng mỏ một khi bị phá, nhất định có người xuất hiện tại đoạn tình nhai. Những này tiên môn nhưng có không ít người biết. Thiên hương đạo hoa ở chỗ này. Quặng mỏ chí bảo vẫn là ẩn số, nhưng là thiên hương đạo hoa là thật. Hết chương.